không cần công cụ mê tín. 8. Phân biệt thánh và hiền, tất thảy vô vi và nhân quả. 9. Phúc đức vốn là không, so sánh bố thí tài và bố thí pháp. 10. Bát nhã và phương tiện, tất thảy chư Phật đều sinh ra từ kinh này. Chương 5. Truy đến tận cùng của vấn đề, lý giải được mới có tín ngưỡng chân chính. 1. Tứ thánh quả tiểu thừa, chứng đắc và buông xả trong tu hành. 2. Quả vị của tu Bồ đề, đệ nhất ly dục A-la-hán. 3. Tịnh độ trang nghiêm, tâm tịnh mới là thanh tịnh chân chính. 4. Thanh tịnh mới là đạo, tâm vô sở trụ sinh tham tịnh. 5. Thân như núi tu di, tu quả bất trụ. 6. Bao nhiêu là nhiều, khảo lại lượng của phúc đức. 7. Chỉ kinh, tức là cầu Phật, địa vị của kim cương kinh. 8. Kim cương như ý, nguồn gốc tiên kinh. 9. Đắc ý mà vọng danh, tướng danh phi chân tướng. 10. Pháp thân và báo thân, 32 tướng tốt của Như Lai. 11. Tuệ nhãn thức chân kinh, đệ nhất hiếm có. 12. Thanh tịnh là đạo, tín tâm và công đức. 13. Người đệ nhất hiếm có, do lục tổ Huệ Năng thuyết giảng. 14. Đệ nhất ba la mật, bát nhã thù thắng nhất. 15. Tiếp tục khảo lượng của công đức, bố thí thân và bố thí pháp. 16. Đại thừa dừng lại ở tiểu pháp, sự nghiệp Bồ Tát vĩ đại. 17. Nhẫn nhục ba la mật, kiên định ly tướng có thể an nhẫn. 18. Cảnh giới Bồ Tát xa rời tất cả tướng. 19. Thệ nguyện của Như Lai nhất định là lời nói thật. 20. Sức mạnh của mồi lửa, hy vọng Phật pháp phục hưng. Chương 6. Thông đạt tài năng vĩnh cửu, chân đế của tu hành. 1. Tâm thanh tịnh Bồ Tát. Pháp phát tâm thực vô hữu. 2. Ngã khó vứt bỏ, xa rời nhất, đầu mối chính của tu hành đại thừa. 3. Phật tổ vô sở đắc, Phật pháp vô thực vô hư. 4. Bồ Tát chân chính, tất cả thánh hiền thông đạt vô ngã. 5. Ngũ nhãn thần thông của Phật. Phật nhãn, tất chi, tất kiến. 6. Thông đạt, phải thông tâm, thuyết tương đối của tâm. 7. Nhân duyên của phúc báo, vô đắc mới là đắc. 8. Như Lai từ đâu đến, cầu Phật bằng cầu bản thân. 9. Diệu pháp nhật hoa thị chúng, pháp không thuyết mà thuyết. 10. Mối quan hệ giữa Phật pháp và tu hành, lên bờ bỏ thuyền. Chương 7. Thực tiễn chứng minh nhận thức sâu sắc, chứng ngộ chính là kết hợp với chân lý. 1. Thánh nhân, phàm nhân không có sự khác biệt. Chúng sinh đều có cơ sở để thành Phật. 2. Thân tướng không đủ làm chỗ dựa, thấy Phật và kiến tính. 3. Không thiên vị một bên, Phật pháp không đoạn, không diệt. 4. Không tham mới là vô lượng, Bồ Tát tu phúc không vì tự tư. 5. Như thế nào gọi là Như Lai, chân lý không đến. 6. Một hợp tướng vượt thời gian và không gian, trong hạt bụi thấy đại thiên. 7. Thảo luận bắt đầu từ sự lý giải Phật pháp, ý đồ chân thực của Phật. 8. 6. Hình tượng tỷ dụ, tất thảy hữu vi đều không thể đạt được. 9. Kết cục đại hoan hỷ, pháp hội kim cương viên mãn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã điểm qua những nội dung nhỏ trong 7 chương của cuốn sách Kim Cương Kinh. Tiếp theo chúng ta hãy đến với lời của nhà xuất bản. Cửa phương tiện thông tới trí tuệ vô thượng. Kim Cương Kinh tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Trong một lượng lớn kinh điển Phật giáo được truyền đến Đông Thổ, Kim Cương Kinh là một trong những kinh điển được dịch sớm nhất, lưu truyền rộng rãi và ảnh hưởng sâu sắc nhất. Bộ kinh điển này dường như có mối nhân duyên đặc biệt với người Trung Quốc. Người niệm kinh thích thú niệm Kim Cương Kinh, người giảng kinh thích thú giảng Kim Cương Kinh, người chú kinh thích thú chú Kim Cương Kinh. Từ thời Nam Bắc Triều năm 401, Pháp sư Kiêu Ma La Thập đã phiên dịch Kim Cương Kinh sang chữ Hán. Trải qua các triều đại, Kim Cương Kinh trở thành một hiện tượng văn hóa, là nhân tố cấu thành quan trọng không thể thiếu của văn minh Trung Hoa. Người ta xếp Kim Cương Kinh cùng với Luận Ngữ của Nho Gia, Đạo Đức Kinh của Đạo Gia thành những kinh điển quý báu của ba nhà Phật, Nho, Đạo. Trong lịch sử Trung Quốc, các tông phái của Phật giáo đặc biệt coi trọng Kim Cương Kinh, tín hành làm chú xứ để giảng giải thuyết minh, đặc biệt từ thời Đường, Tống, Thiền Tông phát triển cực thịnh, cùng với Kim Cương Kinh kết thành nhân duyên sâu sắc, Đại Đức Thiền Tông, Thiền Sư Lục Tổ Huệ Năng, trong lúc bán củi nghe thấy có người tụng Kim Cương Kinh, đến câu, ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, bỗng nhiên có ngộ nhập, sau đó, Ngài đi nghìn dặm đường xa đến thăm vấn Ngũ Tổ, Lục Tổ giảng riêng cho Ngài Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Bởi vậy, Ngài khoát nhiên đại ngộ. Thiền Tông vốn lấy Lăng Già Kinh là pháp bảo truyền giáo, nhưng từ sau Đại sư Huệ Năng, tu hành chủ yếu dựa vào Kim Cương Kinh. Kim Cương Kinh được coi trọng bởi vì bản thân Phật giáo Trung Quốc có đặc điểm như sau. Thứ nhất, coi trọng thực hành. Ví như Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông đều chú trọng hành trì, đặc biệt, coi trọng tĩnh định tư duy, suy nghĩ phát sinh, thể ngộ trí tuệ. Thứ hai, coi trọng sự giản dị, phong tục của người Trung Quốc có phương diện thích sự đơn giản, dễ hiểu những lý luận phức tạp khó có thể lưu thông rộng khắp. Bộ Kim Cương Kinh coi trọng chứng ngộ bát nhã lại không phức tạp, khó đọc, thích hợp với tư duy của người Trung Quốc, cho nên có thể phổ biến rộng khắp. Kim Cương Kinh là cơ sở cho tất thảy lý luận của Phật giáo Đại Thừa, bởi vì nó nghiên cứu đại trí tuệ để giải thoát sự nghi hoặc về sinh mệnh, nên được coi là mẹ trí tuệ của Phật môn. Đồng thời, người học Phật thông qua đó có thể đạt được sự chỉ dẫn nhân sinh quan trọng. Cho nên về mặt ý nghĩa, Kim Cương Kinh là một bộ kinh điển thể hiện triết lý nhân sinh. Kim Cương Kinh chú trọng giải quyết vấn đề tâm. Phần đầu quyển kinh đã đề cập đến tâm thành Phật, sau đó là giáng phục tâm hư vọng, tiếp theo là tâm thanh tịnh, sau khi chứng nhập Niết Bàn. Tâm không còn hoang mang, một sợi nhỏ phiền não cũng không có, do đó trợ giúp con người thoát ly khổ nạn, không sinh phiền não, chính là mục đích cần đạt đến của Kim Cương Kinh, đồng thời cũng là mục đích cuối cùng của Phật Pháp. Kim Cương Kinh đề xuất giáng phục kỳ tâm, tức là cần phải hàng phục nhân tố phiền não không yên định trong nội tâm của chúng ta. Đây chính là phương thuốc trị liệu tâm lý cần thiết nhất đối với người hiện đại. Tâm khỏe mạnh hay không có liên quan trực tiếp đến việc con người có được hạnh phúc hay không. Thời hiện đại, bác sĩ tâm lý chỉ giải quyết được vấn đề của từng cá nhân, còn tư tưởng triết học có nguồn gốc từ nghìn năm, có thể ảnh hưởng đến triệu người. Các nhân sĩ có tri thức đã rất tinh tường khi chú trọng đến những kinh điển như vậy. Ví dụ như họ đã nghiên cứu Luận Ngữ với trí tuệ nhân sinh, nghiên cứu Lão Tử với hạnh phúc nhân sinh. Trên thực tế, món canh gà tâm linh trực tiếp hướng tới phiền não, dục vọng nhất chính là bộ kinh điển Vô Tiền Khoáng Hậu Kim Cương Kinh. Kim Cương Kinh mặc dù chỉ có hơn 5.000 chữ, đọc khá thuận miệng, nhưng rất khó hiểu được một cách thấu triệt, thậm chí cũng không dễ dàng nhập môn. Bởi vậy, 1.500 năm nay, vô số các cao tăng đại đức, đại sư quốc học đều dốc hết tâm sức chú sớ giải thích vì người đời mà mở cánh cửa kim cương trí tuệ vô thượng hướng tới nhân sinh. Chính vì quá nhiều lời giải thích khác nhau xung quanh một khái niệm, khiến cho nhiều người mới học Kim Cương Kinh thường rơi vào sự nghi ngờ lớn, khiến cho Kim Cương Kinh trở thành kinh điển khó đọc nổi tiếng. Mục đích của người biên tập quyển sách này là dựa vào phương thức đồ giải hiện đại, thông tục dễ hiểu, khiến cho ý nghĩa chủ yếu của bộ kinh điển này được thể hiện rõ ràng, dùng phương thức biểu đồ để biểu đạt đơn giản những điều phức tạp, dùng những bức tranh hình tượng để thể hiện khái niệm trừu tượng, đồng thời trợ giúp cho việc giới thiệu một lượng lớn những tri thức có liên quan đến bối cảnh Đức Phật thuyết giảng Kim Cương Kinh, khiến cho việc đọc kinh Phật trở nên sinh động, hứng thú, giàu trí tuệ và gợi ý cách tìm tòi nghiên cứu. Chúng tôi hy vọng quyển sách có thể trở thành cánh cửa phương tiện thông tới trí tuệ vô thượng của nhân sinh. Khi đọc, có khi bất giác các bạn thể ngộ tinh thần, tìm thấy khoảnh khắc yên tĩnh, an nhẫn trong cuộc sống đầy phức tạp này. Nhà xuất bản Hồng Đức. Thank you.

Chỉ mục đồ giải cho nội dung khởi điểm của tu hành. Vấn đề tâm trong cuộc sống mọi người thường có rất nhiều phiền não, từ đó sản sinh ra những vấn đề tâm lý khác nhau, ví dụ như vì gia đình, học hành, công việc, tình cảm, danh lợi, những biến cố của quốc gia hoặc thế giới mà cảm thấy bất an. Vì vậy, học Phật trước tiên là phải bắt đầu từ vấn đề tu tâm. Để làm sáng tỏ nội dung này, sẽ có hai phần là phần đồ hình minh họa và đồ hình giải thích. Phần đồ hình minh họa vận dụng những hình vẽ tương đối trừu tượng để luận thuật, khiến độc giả có thể vận dụng khả năng đánh giá trực quan để lý giải ý nghĩa nội dung. Cụ thể, các đồ hình minh họa cho khởi điểm của tu hành sẽ bao gồm các hình ảnh tượng trưng cho sinh, lão, bệnh, tử, tài, sắc. Và tiếp theo là đồ hình giải thích. Phần đồ hình giải thích làm rõ phần ẩn nghĩa, khiến nội dung trở nên rõ ràng. Đây là phần tinh hoa nhất của cuốn sách. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng tôi vừa mới giới thiệu tới quý thính giả hình thức trình bày các nội dung trong quyển sách này. Phosanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, Phosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả các chương của cuốn sách này. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.